Trăng treo cao trên cung điện năm ấy. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế muốn gặp ta trong ngự thư phòng. Long Diên Hương chậm chậm tỏa thành làn khói nhạt mỏng tầm hoàng tử đang quỳ trước ngự án. Bất giác, ta nhớ lại dường như gần đây, mỗi lần hắn xuất hiện trước mặt ta đều là trong tư thế quỳ. Lần trước, ở Thái Minh Điện, hắn chỉ quỳ gối, nhưng lưng vẫn giữ thẳng. Lần này, không chỉ quỳ bằng gối, mà toàn thân đều dập xuống, đầu gối sát đất, không sao đứng dậy nổi. Hoàng đế chẳng buồn để mắt đến đứa con trai mà hắn từng yêu quý nhất. Trước mặt hắn là từng chồng tấu chương cao ngất. Trước khi ta bước vào, hắn vẫn đang duyệt tấu như thường, dường như chẳng vì bất kỳ chuyện gì mà phân tâm. Cho đến khi ta tiến vào, đứng trước mặt hắn, lúc ấy, hoàng đế mới khép lại tấu chương, đặt sang một bên, đứng dậy, hờ hững liếc nhìn tam hoàng tử một cái, rồi nói với ta. Đây là lần thứ hai nó quỳ trước mặt trẫm để cầu xin cho ngươi. Lần đầu là vì trẫm cự tuyệt ban phủ công chúa cho ngươi, nó cũng từng quỳ xin trẫm thu hồi thánh chỉ. Lần ấy, nó bị phạt 20 trượng, đáng tiếc, nó cũng giống trẫm năm xưa, không biết ghi nhớ bài học. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói đến chuyện này, thậm chí, ta còn không biết hắn từng bị đánh roi vì ta. Nghĩ lại, thời gian hắn tĩnh dưỡng sau khi bị xử phạt, hẳn là lúc ta đang bận mưu tính chuyện chọn phò mã ở núi Quỳnh Anh Trăng. Dòng suy nghĩ trôi dạt bị giọng nói của hoàng đế kéo trở về. Năm xưa, trẫm cũng từng giống nó, quỳ gối trước mẫu phi, cầu xin người tha cho mẫu thân ngươi. Mẫu phi đồng ý, điều kiện là trẫm phải dứt bỏ tình ý đối với nàng ấy. Vì bảo toàn tính mạng cho mẫu thân ngươi, trẫm để nàng ấy rời đi. Trẫm từng nghĩ, chỉ cần nàng ấy còn sống, trẫm sẽ không đòi hỏi điều gì khác. Cho đến khi trẫm gặp lại nàng ấy nơi núi Đạo Tắc, nàng ấy đã gả cho người khác, mang thai ngươi. Lúc đó trẫm mới biết, hóa ra bản thân chẳng phải không mong cầu gì, trẫm muốn nàng ấy là của trẫm. Trẫm là thiên tử, dựa vào đâu phải trơ mắt nhìn nàng ấy yêu người khác. Nói đến đây, hoàng đế dừng lại, ta lạnh lùng nhìn hắn, ngoài việc cảm thấy những lời ấy nực cười, chẳng có gì khiến ta động tâm. Hắn không để ý đến phản ứng của ta, ánh mắt dừng trên mặt ta một lát, yên lặng ngắm nhìn, đáy mắt thoáng hiện nét dịu dàng kéo dài. Trường sinh, con giống mẫu thân con lắm. Đây là lần thứ hai hắn nói như vậy. Lần đầu, ta gượng ép bản thân phải nhẫn nhịn. Lần này, ta không cần nhẫn nhịn nữa, không chút khách khí đáp trả. Ta là con của mẫu thân và phụ thân ta. Dù mang hình dáng mẫu thân, nhưng tính tình ta giống phụ thân. Mẫu thân từng mong ta cả đời bình an thuận lợi, vì thế mới đặt tên ta là Trường Sinh. Ta không muốn làm trái lời bà, không muốn để bà ấy chê, hát, ế, tê rồi vẫn phải bận lòng vì ta. Cho nên, ta nghe lời bà, từ nhỏ chỉ cầu một chốn dung thân bình ổn. Ta vốn dĩ chỉ muốn rời khỏi hoàng cung, nhưng thì ra ta không thật sự cam tâm. Một khi cơ hội được đặt trước mặt ta, ta sẽ giống phụ thân, dẫu phải hy sinh tính mạng, cũng không hối hận. Ngươi là hoàng đế, là thiên tử, ta không thể lay chuyển ngôi vị của ngươi. Thế nhưng, từ nay về sau, sử sách sẽ có một trang viết đậm về ngươi. Để đời sau biết rõ sự đê tiện của ngươi, đó là sự thật mà ngươi không thể nào che giấu nổi. Ta hả hê chốt bỏ nỗi hận trong lòng, sắc mặt hoàng đế không hề đê, a, o động, chỉ sau khi nghe ta nói xong, hắn bình tĩnh hỏi ta. Ngươi từng nghĩ đến kết cục của mình chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta khẽ nhếch môi, nở nụ cười dữ dội. Mẫu thân ta thường nói một câu, rằng, nơi nào lòng an ổn, nơi đó là quê nhà. Móc lửng chấm, hồng trần vô định, phụ thân ta tên là Dư Tâm An. Bệ hạ, ta chê, hát, ế, tê cũng là cây chê, hát, ế, tê đáng giá. Tam hoàng tử đang quỳ bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào ta. Lần này, ta dường như đã hiểu được hắn đang nghĩ gì. Hắn hận ta quá đỗi quyết tuyệt, hận ta không chừa cho hắn một chút đường lui. 23 ta ôm quyết tâm tất tử, chắc chắn sẽ chết, sông pha không lối về, chỉ cầu báo thù, không kể hậu quả. Năm Trường Khánh thứ 31, hoàng đế ban tội kỷ chiếu. Chiếu viết rằng, trẫm tại vị hơn 30 năm, cần mẫn chính sự, chưa từng buông lơi. Lấy lòng dân làm chuẩn, tận trách thiên tử, giảm tô miễn dịch, trị nạn hạn hán, thấu hiểu dân tình, đẩy lui Bắc địch. Công lao của trẫm, tự cho là xứng danh minh quân một đời. Thế nhưng, chẳng vì tư tình riêng, nhốt người Trẫm yêu suốt đời trong lao ngục, khiến nàng yêu uất mà chết. Tội này của Trẫm không thể tha thứ, nay Trẫm xin tự trách, thoái vị, truyền ngôi cho thái tử. Thái tử nhân hậu khoan dung, ắt lấy Trẫm làm gương, dẹp bỏ tư dục, lấy thiên hạ làm trọng, lấy lê dân làm gốc, giữ vững xã tắc, an ủi lòng Trẫm. Cùng năm đó, hoàng đế thoái vị, thái tử đăng cơ. Từ đó về sau, tiên đế sống một mình tại Minh Đức Sơn Trang ngoài kinh thành, tự giam mình, không bước ra nửa bước. Được tân đế ân chuẩn, tên ta bị gạch khỏi Ngọc Điệp Hoàng gia. Ngài sắc phong ta làm huyện chủ, ban cho núi Đạo Tắc làm phong địa. Cuối cùng, ta có thể rời khỏi Hoàng Cung, rời khỏi Thượng Kinh, quay về nơi phụ thân và mẫu thân từng sinh sống. Trước khi khởi hành, ta đến bái kiến Tiên Hoàng Hậu, nay đã là Thái Hậu. Ta đem Lê Tuyết và Hải Đường trả lại cho người. Thái Hậu khoát tay, bảo hai người lui xuống. Chúng ta không nhắc tới chuyện xảy ra trong yến tiệc năm ấy. Chúng ta chỉ nói về mẫu thân ta. Cách chương.